pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Tận Thế Trang Viên 22. Đệ nhị càng, trừ nhân sắc nhọn chân trước đột nhiên bào động hai xuống đất mặt sau. Phóng người lên, đối với Lâm Tịch mở ra miệng rộng, bên trong khẩu tiên tí tách, răng nhọn dày đặc. Vốn dĩ đang muốn nhu thân mà Thượng Lâm Tịch nhìn cơ hồ nháy mắt liền đến chính mình bên người. Trừ nhân, bên kia đồng dạng nhanh chóng người sói đã cùng Lưu Đoan chiến ở cùng nhau. Trừ nhân mở ra răng cưa răng nanh cắn hướng Lâm Tịch đồng thời. Hai chỉ so hổ trào còn muốn sắc nhọn chân trước uốn lượn như câu đối với Lâm Tịch mãnh chụp lại đây. Lâm Tịch linh hoạt tránh thoát, đối với bên cạnh Mạch Địch nhỏ giọng nói. Có hứng thú thử xem tay sao? Nhớ rõ tốc chiến tốc thắng. Tận lực giữ lại thực lực, Mạch Địch đã sớm ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Nghe xong Lâm Tịch nói sửng sốt, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Vui vẻ nói, đã biết nàng rút ra Lâm Tịch cho nàng chuẩn bị tam lăng dao găm. Đối với chư nhân vào đầu đâm mơ siêu chư nhân lệch về một bên đầu. Tam lăng dao găm mang theo tiếng xé gió, phốc một chút đâm vào chư nhân lưng. Nó tức khắc phát ra giết heo giống nhau chu lên. Vốn dĩ chính là giết heo. Mọi người thấy Mạch Địch một kích đắc thủ, thầm khen nàng hảo thân thủ đồng thời đối này cái gọi là ma hóa loại cũng sinh ra coi khinh. Còn không bằng kia đại chuột đâu. Chư nhân về phía sau co rụt lại. Chỉ thấy kia dao găm chát ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đang ở cấp tốc khép lại. Mà chư nhân lại lần nữa phóng người lên. Hai chỉ lợi chảo mang theo tiếng gió hướng Mạch Địch gào thét mà đến. Mạch Địch dao găm lúc này đây thật sâu đâm vào chư nhân cổ. Cơ hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Chư nhân như cũ kêu thảm. Chi trước đối với Mạch Địch hung hăng huy lạc. Hai chỉ cương chảo nếu là bắt được nàng. Nhẹ nhất cũng muốn xé xuống hai điều thịt tới. Mọi người thẳng đến lúc này mới xem minh bạch, dao găm đích xác có thể chui vào chư nhân thân thể. Nó cũng thật sự cảm giác được đau đớn, chính là nó lại có biện pháp cấp tốc chữa khỏi chính mình trên người miệng vết thương. Bên kia Lưu Đoan cũng cùng người sói chiến ở cùng nhau. Kia người sói khi thì phủ phục khi thì người lập, động tác dị thường nhanh chóng cương mãnh. Lưu Đoan bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa kim hệ dị năng vốn là chủ công, nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau, bên này Lâm Tịch đến gần bốn cái thoạt nhìn thập phần chật vật người. Lúc trước kêu cứu mạng nữ nhân run bần bật, đang ở cùng Minh Tử đáng thương hề hề nói cái gì. Giống như đứng thẳng không xong muốn té ngã, mà Minh Tử đang muốn duỗi tay đi đỡ, Lâm Tịch một cái bước xa mãnh nhảy qua đi. Chặn Minh Tử cánh tay, thân thủ đem nữ nhân đỡ lên, các ngươi là từ đâu lại đây? Này hai cái đồ vật lại là sao lại thế này? Lâm Tịch không chút để ý hỏi, nữ nhân kiều khiếp khiếp nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Chúng ta là M Đại học Kinh tế hệ, vốn là cùng đồng học tới nơi này cắm trại, kết quả nổi lên lửa lớn, chúng ta tưởng hồi trường học, lại nghe nói con đường gián đoạn. Chúng ta mở ra xe cũng đều ở hỏa hoạn chung tổn hại. Đành phải ngốc tại dưới chân núi một cái kêu Lý Gia Mương trong thôn tạm lánh. Ai ngờ đến Lý Gia Mương có mấy người đột nhiên liền thay đổi như vậy. Nàng giơ tay chỉ người sói. Một bên khóc nức nở một bên nói. Chúng ta cũng không quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Tuyển cái phương hướng lung tung chạy đến nơi đây. Còn hảo, gặp các ngươi. Ô, làm ta sợ muốn chết. Lâm Tịch dương mắt nhìn mặt khác ba nam nhân, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, quần áo trang điểm cũng không giống như là người nhà quê bộ dáng. Thấy Lâm Tịch cùng nữ nhân kia nói chuyện, ba người cũng đã đi tới. Đối Lâm Tịch mỉm cười nói, đúng vậy, đại ca, thật sự muốn cảm tạ các ngươi. Nếu không chúng ta rất có thể cùng những cái đó đồng học một cái kết cục. Lâm Tịch hồi lấy càng. Thêm thân thiết mỉm cười, ra cửa bên ngoài, không cần phải nói cái gì cảm tạ nói. Rốt cuộc chúng ta cũng là bị nơi này các hương thân thu lưu, sau đó Lâm Tịch quay đầu lại đối Minh. Tử nói, lưu gì hai ngày này đều không quá thoải mái, ngươi trở về nhìn xem nàng hảo điểm không có, Minh Tử có chút hồ nghi. Lưu gì rõ ràng hảo hảo, như thế nào đại ca nói nàng hai ngày này không quá thoải mái đâu. Nàng nhìn ca ca liếc mắt một cái, trong lòng rùng mình, ca ca chưa bao giờ sẽ đối người như vậy vô tâm không phổi cười. Trừ bỏ đối mặt chính mình ở ngoài, Minh Tử dứt khoát đáp ứng, đứng dậy liền hướng trong môn đi. Vốn dĩ mảnh mai nữ sinh đột nhiên cũng đứng lên, lại lần nữa đối với Minh Tử vươn tay. Tỷ tỷ, ta có điểm choáng váng đầu, có thể hay không mang ta cùng đi? Thấy Minh Tử cũng không có kéo nàng đồng hành ý tứ. Nàng đơn giản vươn tay đi kéo Minh Tử, lại bị Lâm Tịch một chút chặn. Ta đã từng học quá trung y, cảm thấy nơi nào không thoải mái ta cho ngươi bắt mạch đi. Mất công ta lần này là đến thăm cái người bệnh, tùy thân mang theo không ít trung dược, thuốc tây, nàng làm quá Minh Tử, lại chặt chẽ đứng ở 2 mét rất cao tường viện kia duy nhất nhập khẩu. Trên mặt mang theo mỉm cười lại đem nữ nhân cấp ngăn cản. Lâm Tịch thấy kia nữ nhân trong mắt quang mang lập lòe. Dao động không chừng, chỉ là giả làm không thấy. Mắt thấy Minh Tử thong thả ung dung đi vào đại môn đi. Trở tay mang lên đại môn không nói, còn rõ ràng truyền đến cùng cụp một tiếng, rõ ràng là ở bên trong giữ cửa cấp cắm thượng, nghe được bên trong truyền đến Lạc Xuyên thanh, bốn người sắc mặt cũng đều có điểm không quá đẹp, nữ nhân thở dốc hai hạ, nũng nịu nói, đại ca, không cần phiền toái ngươi, ta chỉ là chạy trốn lâu lắm, quá mỏi mệt mà thôi. Tìm một chỗ nằm sẽ thi tốt rồi, nói xong còn dùng nhu bạch tay nhỏ đi kéo Lâm Tịch. Thanh âm càng thêm kiều đà, được không sao, đại ca, Lâm Tịch né tránh tay nàng, trên mặt mang theo hài hước, người nếu là lại trang một hồi, ta nói không chừng liền tin, nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào, tới chúng ta tiểu lưu thôn có cái gì mục đích, Lâm Tịch đột nhiên nâng lên thanh âm quát hỏi. Thấy Lâm Tịch như vậy một tiếng quát lớn, tiểu lưu thôn ra tới vài người lập tức minh bạch này vài người cũng không phải thật sự gặp nạn học. Sinh, Lưu Hàng, Xuân Thím, Lưu Kim Sinh mấy cái lui về phía sau một ít, mà tiến hóa xuất lực lượng, tốc độ mấy người tắc tiến lên một bước, dọn xong công kích đội hình, chỉ nghe được một tiếng thê lương heo gào vang lên. Mạch Địch ở chư nhân trên người chọc mấy cái lỗ thủng lúc sau dùng dao găm đem nó một con mắt chọc. Mù, tránh thoát chư nhân lợi chảo công kích sau lại lần nữa đem mặt khác một con mắt chọc mù. Chư nhân lại lần nữa kêu rên một tiếng. Mọi người phát hiện, chư nhân đôi mắt là không thể chữa trị. Nhìn nơi nơi loạn đâm chư nhân. Mạch Địch tiếp nhận bên cạnh người truyền đạt dưa hấu đao. Giơ tay chém xuống đem một viên rất tốt đầu bổ xuống. Chư nhân khổng lồ thân thể ầm ầm sập, run rẩy hai hạ lại không một tiếng động, bởi vì có lần trước chuột phiến kinh nghiệm, lần này Mạch Địch cao cao nhảy lên, trên người cũng không có dính vào huyết ô, bốn cái bị vây quanh ở trung gian người tức khắc cả kinh. Này Khô Cằn tiểu nha đầu thật lớn sức lực, chẳng lẽ là cái lực lượng hình tiến hóa người, vài người cho nhau liếc nhau, đều cảm thấy đã mất đi thời cơ tốt nhất. Vẫn là tẩu vi thượng sách, trong đó thân xuyên màu xám áo lông vũ nam nhân một cái diều hâu xoay người liền thoát ra tiểu lưu. Thôn vài người vây quanh, ra muốn chạy, bằng các ngươi người như vậy là lưu không được, phải không? Hắn sợ hãi cả kinh, quay đầu lại thấy cái kia người cao to nam nhân thế nhưng không biết khi nào chạy tới chính. Mình phía sau, vừa mới cái kia giết chư nhân tiểu nha đầu cũng đã đi tới. Này nam nhân tức khắc cảm giác đại sự không ổn, đối với mặc màu đỏ trang phục leo núi nam nhân hô. Còn chờ cái gì, cái kia nữ ở bên trong, trực tiếp xông vào cầm đồ vật chạy lấy người. Ngoặc kép, hết chương.